người chơi hung mãnh. Chương 26, thiên tai 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cũng không hề để ý quần chúng vây xem chấn kinh cảm xúc. Xem một fan webpage qua đi. Bắt đầu kiểm tra trước đó từ đêm dài sắp tới kịch bản nhiệm vụ bên trong đạt được vật phẩm cùng ban thưởng. Bởi vì hắn giải quyết bối rối thủ hộ giả thôn xóm nhiều năm sớm già chứng bệnh. Cứu vớt thôn dân, thôn trưởng vì cảm tạ. Tặng cho 40 kiện thôn bọn họ rơi trong kho đặc thù vật phẩm. Lý Ngang cùng cung cấp lao túi hoen 282 mở. Hắn đạt được 32 kiện. Tại cái này 32 kiện vật phẩm bên trong. Có một nửa là triệt để tổn hại. Hoặc là Lý Ngang tạm thời không biết làm sao sử dụng. Còn lại, có 13 kiện có thể bình thường sử dụng. Từ bọc thép, vũ khí đến bình thường đồ dùng trong nhà không giống nhau. Cuối cùng 3 kiện vật phẩm. Tại hoàn thành khởi động về sau. Bị hệ thống nhận định là siêu phàm đạo cụ. Có vật phẩm miêu tả. 2 kiện tinh lương. 1 kiện hoàn mỹ. Tinh lương theo thứ tự là tam vị nhất thể thuẫn. Hình dạng là tam diệp thảo lớn chừng bàn tay tấm chán. Sử dụng đặc hiệu về sau. Có thể ở bên người triệu hồi ra 3 mặt tấm chán. Có thể tự động bắn ngược một bộ phận phi hành đạo cụ. Tỉ như đạn, cung tiễn, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, vọng tưởng nam châm. Hình dạng là nửa cái tổn hại u hình màu đỏ nam châm. Sử dụng đặc hiệu về sau. Có thể để cho người sử dụng hướng một cái trong tầm mắt thực thể mục tiêu cao tốc phi hành. Cho đến tiếp xúc đến mục tiêu vị trí. Tiếp tục thời gian 30 giây. Hoàn mỹ món kia vật phẩm. Thì là một cái cổ hương cổ sắc hộp âm nhạc. Hắn chất liệu không phải vàng không phải mộc, kiên cố dị thường, không cách nào dùng thần thức xuyên thấu. Lý Ngang bắt đầu dùng đầm lầy thần lực, toàn lực đẩy ra, từ đó thấy được một đoàn ly tán, ổn định không tràn lan có sinh mệnh thiểm điện. Cái này đoàn thiểm điện, mới là hoàn mỹ phẩm chất ma pháp đạo cụ, tên là Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa. Hắn bỏ ra một đêm thời gian, dùng cho nghiên cứu cái này đạo cụ. Mà cùng lúc đó, lần này sự kiện dư ba ngay tại trong phạm vi toàn thế giới ấp ủ. Trò chơi quảng trường, hoành mộc quầy rượu. Thường ngày hoành mộc là ở giữa trang trí mộc mạc, sâu u an tĩnh quầy rượu. Nhưng bây giờ, hoành mộc lại phi thường náo nhiệt. Đại lượng cao cấp người chơi, lính đánh thuê, lái buôn, tình báo con buôn chen ở trong đó. Nói chuyện trời đất, bởi vì, lần này ân thị dị biến. Ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Không có cố định trận doanh lính đánh thuê nhóm top 5 top 3 nhét chung một chỗ. Tình báo con buôn cùng lái buôn đợi tại trong bóng tối thấp giọng trò chuyện. Ác ma khoa học gia liên minh mấy tên người áo đen chiếm cứ một chỗ ngóc ngách. Châu Âu công nghiệp nặng cùng cái khác địa khu chính phủ cơ cấu. Bao hết vài gian bao xương. Bí mật trao đổi. Tất cả mọi người đang đàm luận thế giới hiện thực ân thị dị biến. Cùng đến tiếp sau dư ba. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc không lâu sau. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng liền một lần nữa đổi mới một lần. Tổng số người mở rộng đến 500 tên. Phía trên hiện lên rất nhiều dị vực người chơi danh tự. Tỷ như thứ 10 man kinh ác. Thứ 6 thần chi. Bởi vì đổi mới sau trên bảng xếp hạng. Nhiều hơn rất nhiều dị vực siêu phàm người. Vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, rất nhiều địa cầu người chơi đều lựa chọn nặc danh. Bất quá tại bọn hắn nặc danh trước đó, có thể nhìn thấy địa cầu siêu phàm người chỉnh thể xếp hạng. Hiện lên trên phạm vi lớn hạ xuống trạng thái. Nguyên bản tên thứ 17 châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cơ giáp thiếu nữ Don. Tại mới trên bảng xếp hạng, rớt xuống 100 tên có hơn. Nguyên bản xếp hạng người thứ 50 kiến vương, thì trực tiếp rớt xuống 499. Tất cả mọi người chỉ có thể căn cứ một chút còn không có lựa chọn nặc danh người chơi. Đến đại khái tính ra trước mắt thê đội thứ nhất chiến lược xếp hạng. FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử vị kia David. Trước đó tại chiến lược cá nhân trên bảng xếp hạng, là người thứ 10, phiên bản đổi mới về sau. Hiện tại đã là thứ 53 vị. Cân nhắc đến lần này ân thị dị biến bên trong, Lý Nhật Thăng biểu hiện ra lực phá hoại, hắn tại bản mới bản trên bảng xếp hạng. Rất có thể phía trước 30, chính là đến trước 20. Một cao lớn vạm vỡ, giữ lại râu quai nón lính đánh thuê, cầm chai bia, nói khẽ với đồng bạn nói: "Các ngươi biết mấu chốt nhất là cái gì không?" Hắn một mực tại ngụy trang lừa gạt ngoại giới. Cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm, tất cả chúng ta đều coi là hắn chỉ là có chút thực lực. Kết quả hắn đơn đấu yêu tướng Thanh Khâu Hồ Ly, chiến thắng, thậm chí giết đối phương. Kia về sau chúng ta cho là hắn rất có thực lực, nhưng còn không sờ đến thê đội thứ nhất cánh cửa. Không nghĩ tới lần này, hắn đơn đấu thiên tai cấp bậc Chu Tước dị tượng, đồng dạng chiến thắng. Cánh cửa tranh đoạt chiến đến bây giờ mới bao lâu? 1-2 trận kịch bản nhiệm vụ, có thể để cho một người có như thế lớn tăng lên. Làm sao có thể? Lớn nhất xác suất là hắn tại cánh cửa tranh đoạt chiến trong lúc đó, liền tận lực ẩn tàng thực lực chân thật của mình, chỉ biểu hiện ra ngoài một bộ phận, cảm thấy mình làm đủ cống hiến, có thể thu hoạch được hệ thống cao đánh giá, liền công thành thăng lui, tìm một cơ hội truyền tống rời đi. Nói cách khác, hắn rất có thể trên tay có được một cánh cửa phi. Không sai, khác một tên cao lớn thô kệch lính đánh thuê, đồng dạng thấp giọng nói. Mà lại, hắn vẫn là cái không có bất kỳ cái gì thế lực thuộc về cô lang. Trước đó, ngoại giới tất cả thế lực đều cho rằng hắn cùng đặc sự cục có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhà kia hấp kim năng lực kinh khủng vô cấu dung lô, phía sau cũng có đặc sự cục cái bóng. Không nghĩ tới lần này, tất cả chúng ta đều bị đánh mặt. Hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là cô lang mà thôi. Một cái cô lang, không dựa vào bất kỳ thế lực nào giúp đỡ che chở, liền có thể đạt tới loại trình độ này sao? Một bên người nghe vậy hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó, bật hack đi, nói cứng, trên bảng xếp hạng hàng đầu người chơi. Cái nào không phải bật hack, so với ai khác treo mở hung ác thôi. Dâu quay nón lính đánh thuê nhún vai nói. Ta tại trở thành LV20 thời điểm, cũng cho là mình thế gian vô địch. Thiên hạ chi lớn, không chỗ không thể đi. Ở đâu đều có thể nhận các tổ chức lớn hoan nghênh chiêu mộ. Không nghĩ tới, LV20 cùng LV20 cũng là có khác biệt. Mà lại so với người cùng chó khác biệt đều lớn. Ta đoán chừng chúng ta tại bọn hắn loại này đẳng cấp người chơi trong mắt, thật cùng phổ thông LV5, LV10 người mới, không có gì khác nhau. Đều là có thể tiện tay phạm vi lớn miểu sát. Ách, chung quanh đang uống rượu đám người nghe vậy, không khỏi toát cao răng. Mặc dù đối phương nói đến khó nghe, nhưng liên tưởng đến video hình tượng bên trong, kia che khuất bầu trời cây gỗ khô titan. Bọn hắn bọn này cái gọi là LV20 người chơi cấp cao, khả năng thật không thể so với một con gà mạnh. Ta cho rằng hiện tại hẳn là sửa lại đối thê đội thứ nhất định nghĩa. Dâu quay nón lính đánh thuê trầm giọng nói. Nguyên bản chúng ta cho rằng thê đội thứ nhất liền là chiến lực bảng trước 50, từng cái đều cực kỳ mạnh. Nhưng bây giờ nhìn, tại thê đội thứ nhất phía trên hẳn là còn có một ngăn. Các thính giả nghi ngờ nói. Còn có một ngăn, cái gì ý tứ? Thiên tai, dâu quay nón lính đánh thuê tuét miệng nói. Hai chân đứng thẳng hành tẩu hình người thiên tai. Mỗi một tên đều có cấp chiến lược vũ khí uy lực. Dù chỉ là bình thường đi lại, rời đi biên cảnh, đều có thể gây nên các nơi khu chính phủ cảnh giác sợ hãi. Nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, trấn an khoản đãi bọn hắn. Thiên tai cấp bậc cường giả, mặc dù tại đơn thuần lực phá hoại bên trên, không có đạt tới đối thành cấp, hoặc là nói đạn hạt nhân cấp bậc trình độ, nhưng thắng ở tính cơ động mạnh, thường quy đạn đạo, đạn hạt nhân, vân bạo đạn, nếu như không phải khoảng cách gần trong nháy mắt bạo tạc, khả năng ngay cả đuổi đều đuổi không kịp bọn hắn. Thiên tai cường giả đều có không gian truyền tống hoặc là dị thứ nguyên nơi ẩn núp bản lĩnh. Chỉ cần tránh đi đợt thứ nhất chiến lược đà kích, liền có thể trốn xa ngàn dặm, sau đó che giấu tung tích, một lần nữa trở về, tạo thành vô cùng vô tận đà kích phá hư, là đúng nghĩa người thân thể thiên tai. Trong mắt bọn hắn, cho dù là thông thường trên ý nghĩa LV15, LV20 cường giả, cũng chỉ là từng bàn đồ ăn, dễ dàng liền có thể tùy tiện nghiền ép. Nhân số đối với bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, xã hội loài người có thể cung cấp cho bọn hắn đồ vật, cũng phi thường có hạn. Bọn hắn đối với nhân loại văn minh cũng không có quá mạnh ỷ lại. Hoàn toàn không cần thế giới hiện thực sản xuất sinh hoạt trật tự. Bọn hắn có thể vượt qua hải dương, tung hoành ở trên trời cao. Bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý chửi bới cùng công kích. Tất cả mọi người nhất định phải biểu lộ ra đối bọn hắn cung kính cùng thần phục. Nếu không liền sẽ dẫn tới cường giả không vui cùng phẫn nộ. Bọn hắn không còn là gắn bó trật tự tạo thành bộ phận. Bọn hắn liền là trật tự bản thân. Dâu quay nón lính đánh thuê. Cũng không muốn hắn bề ngoài như thế thô tục vụng về. Cái kia trang nghiêm ngữ khí, chỉnh tề phép bài tỉ, làm cho mọi người tại đây cũng vì đó tâm trí hướng về. Yên lặng huyễn tượng mình lăng tiêu đăng đỉnh hình tượng. Bọn hắn liền là trật tự bản thân. Cỏ. Lời này nghe được ta cả người đều giấy lên tới. Bên cạnh một cái cầm giấy bút tóc đỏ mặt em bé lính đánh thuê thanh niên. Chẹp chẹp miệng, thả ra trong tay giấy bút. Hỏi dâu quay nón lính đánh thuê nói. Như vậy, bé lão ca, người cảm thấy, đương thế gian, người nào có tư cách, được xưng là thiên tai cấp bậc tồn tại. Cái này, tên là bé dâu quay nón lính đánh thuê giới một chút. Kỳ thật hắn cũng mới vừa LV20 không lâu. Vô luận là cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó vẫn là về sau chiến lực cá nhân bảng xếp hạng. Đều không có lên qua. Cũng không có ở thế giới hiện thực bên trong tiếp xúc qua thê đội thứ nhất người chơi. Để hắn chém gió vẫn được. Thật muốn luận một luận. Bạch huynh đệ, người vấn đề này hỏi rất hay. Giờ phút này chung quanh đã vây quanh không ít người nghe. Bé hiện tại nếu là không tiếp tục đánh giá, vậy cũng quá xuống đài không được. Lúc này dùng uống rượu động tác che giấu trên mặt vẻ mặt bối rối. Chậm rãi nói, cụ thể thiên tai danh sách, từ cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện, liền có thể đại khái suy đoán ra tới. Cá nhân ta kiến giải vụng về, đương thế gian, có thể được xưng là thiên tai. Chung từ 6 người, 6 người. Chung quanh người nghe vội vàng truy vấn. Cái nào 6 người? Đầu tiên, liền là trước kia chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ nhất. Trước mắt xếp hạng không biết Michael. Bè trầm giọng nói. Cánh cửa tranh đoạt chiến thất lạc thế giới bên trong. Michael đầu tiên là lấy lực lượng một người. Chống lại 4 tên trước 15 người chơi. Thậm chí còn giữ lại có ưu thế. Trong tay diễm chi kiếm. Động một tí vài trăm mét. Không gì không phá, thế như trẻ tre, như chém dưa thái rau phá hủy thất lạc thế giới đặc trùng hợp kim. Đến nay biểu hiện lực đều là sát chàng trò chơi trần nhà. Vây xem người nghe rối rít nói. Michael khẳng định là hình người thiên tai. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, syndicate thất khống, đặc sự cục hàn thủy thạch, gác chuông hoen hai, ác ma khoa học gia liên minh chân lý chi sách. Bè một hơi nói, mấy vị này, trước đó tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng, là 2-5 tên, tùy tiện một cái đều là cỡ lớn tổ chức chiến lực mạnh nhất. Chính là đến người sáng lập, lực phá hoại cùng cơ động năng lực. Không thể nghi ngờ, lấy xếp hạng thấp nhất chân lý chi sách làm thí dụ. Gần nhất ác ma khoa học gia liên minh tại trò chơi trên quảng trường tổng bộ cao ốc. Phát sinh cải biến. Từ nguyên bản pháp sư tháp, biến thành một chiếc U hình chữ tinh cấp chiến hạm họng pháo, động cơ, ánh đèn, cửa khoang, toàn bộ đều có thể vận chuyển bình thường. Bên trong khắp nơi có thể thấy được vạn vẹo quái dị sinh vật tiêu bản. Cùng ác ma pháp trận, dùng một chiếc tinh cấp chiến hạm xem như tổng bộ cao ốc. Thủ bút này, nói hắn là thiên tai cũng không đủ. Về phần những người khác. Cũng đều có mạnh một chút. Thất khống sở trường cận thân chiến đấu. Hàn thủy thạch thiện dùng độc. Hoen hai am hiểu đại quy mô pháp thuật nghi quỹ. Mỗi một người đều có thể hóa thành thiên tai. Kia Lý Nhật Thăng đâu? Tên là Bạch Biết Nguyệt mặt em bé lính đánh thuê nghĩ nghĩ. Truy vấn, hắn cũng hẳn là thiên tài cấp bậc tồn tại a. Đương nhiên là, Be gật đầu nói, trên thực tế, chỉ từ thất lạc thế giới lúc kỳ biểu hiện lực đến xem. Hắn biến thành cây gỗ khô titan, đã siêu việt chân lý chi sách bọn người. Nhưng thất lạc thế giới đã trôi qua một đoạn thời gian. Chân lý chi sách bọn hắn cũng sẽ có điều tiến bộ. Cho nên ta cho rằng, Michael, thất khống, Hàn Thủy Thạch, Hoen Hai, chân lý chi sách, cùng Lý Nhật Thăng, sáu người này là tuyệt đối thiên tài danh sách. Về phần bọn hắn lẫn nhau ở giữa xếp hạng, Michael thứ nhất, những người khác tranh thứ hai. Chấm, vẫn là Michael thứ nhất a. Vây xem người nghe chẹp chẹp miệng. Bọn hắn đối cái này một đánh giá cũng không có dị nghị. Rốt cuộc thất lạc thế giới Michael đè ép thất khống. Hoen Hai cùng chân lý chi sách ba người đánh hình tượng. Thật sự là quá kinh khủng. Kia trước kia trên bảng xếp hạng những người khác đâu. Mặt em bé lính đánh thuê Bạch Chi Nguyệt hỏi. Vị thứ 7 gác chuông. Celsius. Vị trí thứ 8 Prometheus phòng thí nghiệm công ty. AB. Vị thứ 9 đặc sự cục. Trung Ly Diệt Minh, người thứ 10 FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử. David, bọn hắn A, Be lắc đầu. Những người này trước kia khả năng rất mạnh, nhưng là muốn cùng thiên tài cấp bậc tồn tại so sánh. Còn là có chút chênh lệch. Người suy nghĩ một chút, nguyên bản vị thứ 9 Trung Ly Diệt Minh, ngay cả cây gỗ khô titan một chiêu đều không có chịu đựng được. Coi như hắn trước đây hành tung không rõ. Khả năng bị đặc sự cục phái đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Trạng thái bất mãn, nhưng là bị cây gỗ khô titan như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh bại. Không khỏi cũng quá khó nhìn một ít. Celsius mấy người cũng là đồng lý. Xếp hạng thứ 10 David liền càng không cần phải nói. Bất quá, dưới thiên tai, ta ngược lại thật ra cho rằng còn có mấy người. Cũng có hy vọng trở thành chuẩn thiên tai. Chuẩn thiên tai. Người nghe nghe vậy nghi ngờ nói. Người đầy cũng là từ chỗ nào có được tiêu chuẩn. Không phải là mình hiện biên a? Dĩ nhiên không phải. Be uống một hớp rơi trong chén bia. Trầm giọng nói. Ta Be chuyện gì đều làm. Liền là sẽ không khoác lác. Thiên tai trọng yếu tiêu chuẩn. Liền là đại quy mô phạm vi lớn lực phá hoại. Cực mạnh cơ động năng lực. Bền bỉ chiến đấu bay liên tục thời gian. Các vị cũng nhìn qua thất lạc thế giới bên trong chiến đấu thu hình lại. AB bọn người mạnh thì mạnh vậy. Nhưng đều là đơn thể kỹ năng. Không có gì phạm vi lớn phá hư thủ đoạn. So sánh dưới. Ngược lại là bảng xếp hạng phía dưới một chút tồn tại. Càng thành công hơn là chuẩn thiên tai tư cách. Tỷ như, Don, nàng lái kiêu ly cơ giáp. Vô luận là cơ động năng lực vẫn là lực phá hoại. Độ dài lớn nhất. Đều viễn siêu cùng trình độ người chơi. Mấu chốt nhất là mọi người cũng biết một chút tin tức ngầm. Kiêu ly cơ giáp là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Dùng mười mấy món hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ làm đại giá. Dùng vạn năng cầu nguyện máy móc triệu hoán đến. Các ngươi ngẫm lại, mười mấy món hoàn mỹ đạo cụ a. Kiêu ly cơ giáp phía trên kỹ thuật vượt xa khỏi thời đại này. Còn có đại lượng tiềm lực có thể đào móc. Người chơi khác cần không ngừng rèn luyện tự thân, tôi luyện ý chí, mà điều khiển kiêu ly cơ giáp tóc hồng muội từ Don. Chỉ cần rèn luyện thân thể của mình, tăng lên phụ tải gánh chịu lực, liền có thể càng thêm phát huy đầy đủ kiêu ly cơ giáp thực lực chân chính. Rèn luyện mang tới tăng lên hiệu suất, xa so với những người khác cao. Cái này, chung quanh người nghe suy tư một chút, cảm giác không phải không có lý. Đòn xác thực có hy vọng đưa thân thiên tai hàng ngũ. Cái kia còn có đâu? Còn nữa không? Liền là Syndicate Thái Hạo. Be buông tay nói. Ta cảm giác hắn tại thất lạc thế giới bên trong. Còn có át chủ bài không có sử dụng. Đồng thời theo một chút tin tức ngầm công bố. Hắn vẫn là Syndicate tất cả mọi người sư huynh. Xếp hạng tại thất khống phía trên. Lấy thất khống tại thiên không trong sân đấu biểu hiện ra kiệt ngạo. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ tha thứ một cái yếu gà làm sư huynh của mình. Cảm giác là đạo lý này. Vây xem người nghe nghe vậy không khỏi gật đầu. Thất khống xem như tất cả thê đội thứ nhất người chơi bên trong. chiến đấu biểu hiện lực tối giản dị tự nhiên tồn tại. Hắn đi bầu trời sân thi đấu cả xếp hạng, cho tới bây giờ đều chỉ sử dụng cận chiến cách đấu kỹ năng. Mỗi lần đều sẽ đem đối thủ hung hăng ẩu đả một phen. Đá ra lôi đài phạm vi, ngoại trừ Don cùng Thái Hạo bên ngoài, còn có hai tên, nói chính xác, là một thiên tai. Bè nhìn thấy chung quanh người nghe suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Đắc ý nói, đó chính là Syndicate Amberly cùng Cuồng Nhiên Hỏa. Hai người này trước đây tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng. Một vị danh liệt 30, một vị danh liệt 32, chấm, cũng không tính là cao. Nhưng khi các nàng thông qua một loại nào đó không biết phương thức hợp thể, biến thành một người, cũng chính là tóc vàng nữ hải tặc về sau, triệu hồi ra hoàn toàn thể Black siêu thuyền hải tặc, đối hoang sư tạo thành trước nay chưa từng có đả kích, biểu hiện lực thẳng bức thiên tai danh sách. Trên thực tế, các nàng cũng là ta cho rằng có khả năng nhất tấn thăng thiên tai người chơi. So với cái kia Otter, cũng chính là David bọn hắn, có tư cách nhiều. Bè một mặt đắc ý, nói. Đã nhìn thấy chung quanh người nghe biểu lộ toàn bộ cứng đờ. Bạn tốt của hắn, mặt em bé lính đánh thuê Bạch Chi Nguyệt, càng là hướng hắn liều mạng nháy mắt, ra hiệu hắn ngậm miệng. Bè thân thể cứng ngắc, cổ phảng phất tạm ngừng bình thường, từng chút chuyển động, kéo theo đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hắn trong lời nói bị mỉa mai chế giễu nhân vật chính. FBI David đang cùng bọn hắn đặc dị sự cố xử bộ môn đồng sự cùng một chỗ. Bước vào hoành mộc quầy rượu cửa lớn, chính mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Cách chương.